Vô thượng thần đế 410 chương 4046 thông thiên bát trọng mà ở hồng hoang đại lục di tích bên trong Mục Vân. Đối với lưu truyền ra đi tin tức, cũng không có cảm giác nào. Nam Cung Đan Thanh những cái kia người rời đi tin tức khẳng định hội truyền ra. Muốn đối mặt đối thủ thủy chung là muốn đối mặt. Mục Vân mang lấy Tiêu Doãn Nhi, Khải Dung, cùng với Diệp Tầm Phong, Diệp Liễu Vân các loại người, cùng Diệp Phủ, Diệp Quân chờ thêm 100 người tụ tập. Sơn mạch chỗ bên trong, Mục Vân xếp bằng ở một tòa hòn đá bên trên, an tính tu hành người. Thật lâu, nhất đạo hùng hậu khí tức, từ Mục Vân thể nội phóng thích mà ra. Một đầu chúa tể đạo đã là tới gần 500 mét cực hạn. Mà đầu thứ hai, lúc này cũng là lại lần nữa đi tới, siêu việt 450 mét chiều dài. 450 mét, bát trọng cảnh giới. Rốt cuộc đi đến bát trọng cảnh giới, khiến cho Mục Vân cảm giác được thể nội từ hồn phách đến huyết nhục đến xương cốt nội tạng, đều là tràn ngập lực lượng. Đất trời bốn phía ở giữa, tựa hồ khắp nơi có thể thấy được thiên địa chi lực. Tại thời khắc, để Mục Vân cảm giác thư sướng không thôi. Mà cách đó không xa, Khải Dung lúc này đứng tại một khối trên tảng đá, lặng lặng nhìn xem Mục Vân. Thất trọng 400 mét chúa tể đạo, đi đến bát trọng 450 mét chúa tể đạo, vẹn vẹn nửa tháng thời gian mà thôi. Khải Dung cảm thán nói, hắn không giống bình thường. Tiêu Doãn Nhi lúc này ở một bên cũng là mở miệng nói, bất cứ lúc nào đều là không giống bình thường. Khải Dung gật gật đầu. Mà lúc này Mục Vân lại là đắm chìm ở thể nội lực lượng thuế biến. Thất trọng đi đến bát trọng cảnh giới. Thập Hoàng Phong Thiên Kiếm Pháp, Thất Tinh Câu Thiên Quyết, thậm chí Đông Hoa Đế Ấm cùng Thiên Địa Hồng Lô uy lực, đều là sẽ có được một cách đề thăng. Đây đối với Mục Vân mà nói là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Chúc mừng, một thanh âm tại phía trước vang lên. Tiêu Doãn Nhi, Khải Dung hai người đi tới. Tốt xấu là đi đến bát trọng cảnh giới. Mục Vân thở ra một hơi nói, lần này ứng đối đám người kia, dù sao vẫn là không có kia đại áp lực. Vậy cũng không thấy được. Tiêu Doãn Nhi lúc này lại là nói, Đế Thiên Minh liền không, Đế Long Hoàn cùng Đế Tử Tu hai người, cùng với Hồn Pha, Cốt Hằng Cốt Ngàn Huyên để hai người, đều không phải dễ đối phó. Nếu như liên hợp lại, ngươi có thể không có nhẹ nhàng như vậy. Mục Vân ánh mắt bên trong lại là bắn ra nhất đạo đạo chiến ý, cười nói, không thoải mái chiến đấu mới khiến cho người càng có đấu chí. Mục Vân lúc này, Diệp Phù, Diệp Quân các loại người cũng là xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Hiện nay tụ tập tại địa phương này Diệp tộc tử đệ đã là tiếp cận 400 người. Hơn nữa cũng có cửu trọng cảnh giới, bát trọng cảnh giới võ giả. Vô Cấu Hạt Sen có thể phân phối cho đại gia rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Diệp Phù gật đầu nói, vật chân quý như vậy, cái này phân xuống dưới, ta ngược lại là tâm rất đau. Chí bảo liền là võ giả sử dụng, nếu như không cần đặt vào cũng không có ý gì. Diệp Phù gật gật đầu. Những cái kia Vô Cấu Hạt Sen công hiệu đúng là thần kỳ. Giống như Diệp Tầm Phong, Diệp Liễu Vân hai người cũng đã là từ thất trọng cảnh giới đi đến bát trọng. Hai người ngừng ốc tại thất trọng cảnh giới thời gian đã lâu, lần này đột phá đúng là khiến người ngoài ý. Cái này cũng chứng minh Vô Cấu Hạt Sen cường đại. Bên ngoài bây giờ đều là tin tức liên quan tới ngươi. Tiếp xuống đến ta nhóm thế nào làm? Mục Vân trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, trước tiên ở nơi này chờ đợi đi. Đại gia nuốt Vô Cấu Hạt Sen sau đó cũng cần tu hành một chút thời gian, chậm rãi tiêu hóa Vô Cấu Hạt Sen công hiệu. Hơn nữa, Mục Vân ngừng một chút nói, lần này ta nhóm tiến nhập võ giả nơi này, hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh trọn vẹn tiếp cận 2000 số lượng, hiện tại tổn thất không ít nhân mã. Kế tiếp, hồn tục, cốt tục, phi hoàng thần tung, thần huyến môn tứ phương, tụ tập đến võ giả chỉ sợ cũng không ít. Đến thời điểm nếu là chính diện lên xung đột, kia liền là đại hỗn chiến. Hiện tại đại gia thực lực đề thăng càng nhanh, bộc phát ra thực lực cũng liền càng mạnh. Đến thời điểm, tử thương cũng liền càng ít. Mặc dù câu nói sau cùng, Mục Vân rất không muốn nói, có thể là, vẫn là muốn nói ra miệng. Nếu là thật sự đến một bước kia, là không cách nào tránh khỏi. Cá nhân hắn thực lực dù sao cũng có hạn. Không có khả năng dùng một địch ngàn, không biết rõ cảnh thiên đại ca hiện tại như thế nào. Diệp Quân lúc này nhìn không được nói, từ lần trước tách ra đến bây giờ, một mực không có hắn tin tức. Yên tâm đi, cảnh thiên đại ca cát nhân tự có thiên tướng, nhất định không có chuyện gì. U, V, G, W, W, M. Mục Vân nhìn về phía hai người. Cười nói. Tốt. Nói cho đại gia. Tiếp xuống đến tính tâm tu luyện. Nếu như bên ngoài xuất hiện biến cố gì, ta nhóm lập tức xuất phát. Tốt U, V, Q, Q, mơ thời gian một ngày trôi qua. Đi đến bát trọng cảnh giới Mục Vân cũng là bắt đầu ổn định chính mình tu vi tu hành. Hơn nữa trong mỗi ngày cùng Khải Dung đối luyện. Ma luyện thập hoàng phong thiên kiếm pháp, thất tinh câu thiên quyết cùng với đông hoa đế ấm thi triển, thiên địa hồng lô thi triển. Những này hiện nay là Mục Vân nhất là thuận buồm xuôi gió thủ đoạn. Thời gian liền này đi qua 3 tháng. Mà tụ tập tại địa phương này diệp tộc võ giả đã có hơn 400 người. Đại gia thường ngày bên trong tại địa phương này tu hành cũng là dần dần quen thuộc. Thẳng đến cách này một ngày. Sơn mạch ngoại trở về một đội nhân mã, nhìn kỹ lại có tới hơn 30 người. Diệp Tầm Phong Diệp Phù nhìn đến dẫn đầu một người, vội vàng mở miệng gọi nói. Những này ngày thời gian. Tại địa phương này diệp tộc đám tử đệ. Cũng là hội điều động tiểu đội ra ngoài. Tìm diệp tộc võ giả. Đến chỗ này tụ tập. Diệp Tầm Phong các loại người chính là cái này dạng tiểu đội võ giả. Không tốt, Diệp Tầm Phong lúc này thở hồng hộc, thần sắc khẩn trương. Có Diệp Cảnh Thiên thiếu ra tin tức, Diệp Tầm Phong liền nói ngay. Khoảng cách nơi đây bên ngoài 3 vạn dặm. Nhất phiến thâm sơn ở giữa. Nghe bọn hắn nói. Diệp Cảnh Thiên thiếu ra bị cốt tộc cốt hằng cốt ngạn truy đuổi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ đám người nhất thời ở giữa thần sắc siết chặt. Diệp Tử Ngang đã chết rồi. Diệp Cảnh Thiên nếu như lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối diệp tộc hạch tâm đến nói là đả kích cực lớn. Ngươi nhóm tỉ mỉ nói tới. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Chính là Mục Vân. Nghe đến Mục Vân lời này, kia đám người bên trong một vị thất trọng cảnh giới võ giả mở miệng nói. Ta nhóm vốn là đi theo Cảnh Thiên thiếu gia. Có thể là gặp hồn tộc người. Bị hắn nhóm truy không thả. Thật vất vả trốn thoát hồn tộc người. Lại gặp cốt hằng cốt ngàn huyên để hai người. Cảnh thiên thiếu ra để đại gia tách ra hành động. Ta nhóm lao vụt mấy ngày. Gặp Diệp Tầm Phong. Cảnh thiên thiếu ra không biết rõ như thế nào. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Thông chi đại gia lập tức tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Mục Vân lúc này hạ lệnh. Nói. Tất cả mọi người. Không thể thoát đội. Hiện tại bước ngoặt. Ta nhóm cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. U, V, G, W, W, M. Lập tức, diệp tộc đám người, lần lượt tụ tập lại. Mục Vân liền nói ngay. Khải Dung. Ngươi mang lấy Diệp Phù Diệp Quân hắn nhóm. Hóa thiên cảnh võ giả tốc độ chậm một chút. Ngươi nhóm tại sao? Ta mang lấy một bộ phận thông thiên cảnh. Toàn lực chạy tới kia nhất phiến phủ cận. Đại gia có tin tức. Lập tức đưa tin lẫn nhau ở giữa. Giữ liên lạc. Lão phu minh bạch. Theo Mục Vân ra lệnh một tiếng, hơn 400 người, lúc này lần lượt phá không mà ra, phân vì hai đội. Một đội thông thiên cảnh võ giả vì chủ, lập tức phá toái hư không độn rời nơi đây. Mà đổi thành một đôi thì là ở hậu phương truy tìm mà đi. B. Sơ. Mai ra chương sau 21 giờ. Vô thượng thần đế 410 chương 4047 ra không được Diệp Cảnh Thiên vị trí. Cách bọn họ bên ngoài 3 vạn dặm. Chỉ bất quá. Đã qua mấy ngày thời gian. Không biết rõ hiện tại. Diệp Cảnh Thiên các loại người. Lại là ở nơi nào, chỉ là. Mặc kệ người ở nơi nào. Đều muốn tìm tới. Diệp Tử Ngang bỏ mình. Mục Vân vô pháp tha thứ Diệp Cảnh Thiên lại ra sự tình. Bá bá bá. Đạo đạo thân ảnh tại hư không ở giữa độn làm tốc độ cực nhanh. Trọn vẹn qua một ngày một đêm. Hơn 100 vị thông thiên cảnh võ giả. Tại Mục Vân dẫn đường. Đến một vùng núi ở giữa. Lúc đó ta nhóm liền là tại địa phương này tách ra. Diệp tộc một vị đệ tử mở miệng nói. Mục Vân liền nói ngay. 5 người một đội. Trừ ta nhóm chạy tới phương hướng. Hướng những phương hướng khác. Khuyết tán ra tới lui tìm kiếm. Tìm tới người sau đó. Thông chi đại gia. Nhớ lấy, không thể cùng người cứng đối cứng. Vân vân nhất thời ở giữa đạo đạo thân ảnh tại thời khắc phân tán ra tới. Mục Vân mang lấy Tiêu Doãn Nhi mấy người cũng là hướng về một phương hướng mà đi. Cẩn thận chút, Tiêu Doãn Nhi dặn dò, có lẽ là cốt tộc thiết kế âm mưu. U, V, G, W, W, M. Mục Vân gật gật đầu, lập tức nói, cho dù là âm mưu cũng đến làm, dù sao. Diệp Cảnh Thiên không thể xảy ra chuyện gì. U, V, Q, Q, M, mấy người tốc độ không nhanh, dọc theo một cái phương hướng mà đi. Hồng hoang di tích đại lục chỗ có thể so với một tòa đại lục bình thường minh mông. Mà tại nơi này, vô biên sơn mạch, đại địa, thảo nguyên, có thể nói là nhất phiến cái gì cần có đều có thiên địa dáng vẻ. Mà lúc này, nhất phiến khe núi chỗ bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh tránh né ở chỗ này. Một người cầm đầu, dung mạo tuấn tú phi phàm, tóc dài hơi chút mấy phần lộn xộn, khóe miệng vết máu khô cạn, ngực lại là có nhất đạo huyết ngân, vô cùng kinh khủng. Cảnh Thiên thiếu gia tại bên cạnh người, một tên thanh niên quỳ một chân trên đất, thấp giọng nói, ra không được thân phụ trọng thương Diệp Cảnh Thiên. Lúc này chau mày, phía đông ngoài 50 dặm, bốn phía 70 dặm, phía bắc 90 dặm, mặt phía nam 30 dặm, đều là cốt tộc người. Cốt Hằng, Cốt Ngạn huyên để hai người, xem ra là bao vây nơi đây. Diệp Cảnh Thiên từ từ nói, bọn gia hỏa này là không giết, coi chúng ta là mồi câu. Nghe đến lời này, tại bên cạnh người mười mấy người đều là lông mày nhíu lại. Mồi nhử tin tức bị những người khác biết rõ, Diệp tộc bên trong những người khác khẳng định hội tìm chúng ta khắp nơi. Cốt Hằng, Cốt Ngạn cũng đoan chắc cái này một điểm, cho nên hiện tại cũng bất động ta nhóm. Lời này vừa nói ra, một người mở miệng nói, là vì Mục Vân thiếu gia u, v, q, q, m. Diệp Cảnh Thiên lúc này mở miệng nói, ta nhóm không thể tại địa phương này ngồi chờ chết. Đám người kia đã muốn vây quanh ta nhóm. Vậy chúng ta liền xung phong ra ngoài. Đại không chết một lần, Diệp Cảnh Thiên song quyền nắm chặt nói. Tử ngang bỏ mình. Ta cũng không mặt mũi gặp tam thúc. Chết thì chết. Nghe đến đây lời nói, hơn 10 vị Diệp tộc bên trong đám tử đệ đều là thỉnh cầu tự trách. Diệp Tử Ngang, Diệp Cảnh Thiên đều là Diệp tộc hạch tâm thành viên, tương lai thế hẳn là muốn trưởng khống Diệp tộc. Hắn nhóm không có thể bảo vệ tốt mấy vị thiếu gia tiểu thư. Là hắn nhóm thất trách. Diệp Cảnh Thiên nhìn đến mười mấy người biểu tình, nhìn không được cười nói. Một cái ủ rũ làm cái gì, ta chết thế nào rồi? Diệp tộc còn có Diệp Tinh Trạch đại ca, Diệp Thanh Hàn cùng Diệp Hương Vi, cùng với Diệp Phù, Diệp Quân đâu? Ngươi nhóm lần này muốn bảo vệ tốt Diệp Quân cùng Diệp Phù, nhớ lấy, không thể làm hy sinh vô vị. Tốt, tiếp xuống nghe ta sai khiến. Ta từ phía đông phá vây, Cốt Hằng, Cốt Ngạn chính ở đằng kia. Ngươi nhóm liền từ phía tây đi. Mấy người các ngươi bát trọng cửu trọng phá vây, không có ta, hắn nhóm không có khả năng liều mạng ngăn lại ngươi nhóm. Phá vây sau đó tìm Diệp Phù, Diệp Quân bảo vệ tốt hắn nhóm. Thực tại không được, tìm chỗ trốn lên đến. Minh bạch sao? Diệp Cảnh Thiên nhìn xem mười mấy người chân thành nói. Ta không đi. Trong đó một tên nữ tử lắc đầu nói, ngươi nếu là chết rồi, chính là chúng ta không dùng. Nói hưu nói vượn. Diệp Cảnh Thiên lại là cười nói, ta cũng không phải người sợ chết. Ta chết không có cái gì. Ngươi nhóm một cái cũng là thiên tài. Chết có thể là Diệp tộc hao tổn. Cả cái Diệp tộc, chân chính họ Diệp, chỉ có hạch tâm tộc nhân. Những người khác đều là Diệp tộc qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra. Nhưng là đối đãi Diệp tộc trung tâm lại là không thể nghi ngờ. Đây cũng là Diệp tộc qua nhiều năm như vậy nổi tình cùng tích lũy. Diệp Cảnh Thiên nhìn về phía đám người, lần nữa nói tốt, đừng ủ rũ. Mục Vân là ta tiểu cô cô nhi tử. Tiểu cô phụ tại chúng ta Diệp tộc. Cũng là người một nhà. Mục Vân cũng là tộc nhân của chúng ta. Về sau ngươi nhóm đối đãi Mục Vân giống như đối đãi ta bình thường là đủ. Lời này vừa nói ra, mười mấy người vẫn ý như cũ là sắc mặt khó coi. Hiện tại, dựa theo kế hoạch hành sự Diệp Cảnh Thiên lời nói xong hạ, tại thời khắc tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương đông mà đi. Mà đợi tại chỗ mười mấy người, lúc này thần sắc âm tình bất định bá. Nhất đạo lưu quang, vạch qua chân trời. Muốn chạy lúc này, nhất phiến bình nguyên đại địa phía trên. Cốt hằng cốt ngạn các loại mang lấy trên trăm vị thông thiên cảnh võ giả. Không nhanh không chậm ngự không mà đi. Nhìn đến kia nhất đạo lưu quang cốt ngạn mỉm cười, bàn tay dò xét ra. Như ngọc bình thường bàn tay. Tại thời khắc huyết nhục tán loạn. Hóa thành bạch cốt âm u. Khoảnh khắc ở giữa. Bạch cốt trường ngân. Vút không mà ra. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Tư không ở giữa. Một thân ảnh từ trên cao rơi xuống đất, một tiếng ầm vang đại địa bị đánh nứt ra tới. Chỉ thấy bùn đất bay tán loạn ở giữa, Diệp Cảnh Thiên thân thể từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Chạy đi được sao? Lúc này cốt ngạn nhìn về phía Diệp Cảnh Thiên, khẽ mỉm cười nói. Cốt tộc người, thật đúng là đế gia chó săn. Diệp Cảnh Thiên phi một âm thanh, phun ra một búng máu tử. Nhìn về phía cốt ngạn, cười nhạo nói. Vạn giới đều nói, cốt tộc hồn tộc vì đế gia hai đại trung thành cảnh cảnh chó săn. Cái này lời thật là một chút cũng không giả. Diệp Cảnh Thiên, cái này dạng khích tướng lời lời nói, nói cũng không có ý nghĩa. Cốt ngạn lại là khẽ cười nói, đế gia một vị thần đế, cửu đại thiên đế, cao thủ tầng gia, thực lực nội tình, đều là cực kỳ cường đại, phóng nhãn cả cái Thương Lan. Ai dám chọc hồn tộc cùng cốt tộc cùng đế gia quan hệ mật thiết. Cũng không phải là một ngày hai ngày. Diệp Cảnh Thiên nghe đến lời này. Lại là ha ha cười nói. Cửu đại thiên đế đế uyên không phải chết sao? Hẳn là bát đại thiên đế đi. Cốt ngạn nghe nói. Giang tay ra. Biểu môi. Không nói gì. Chết thứ nhất cái, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Diệp Cảnh Thiên lúc này bàn tay che ngực. Biểu tình có chút thống khổ. Nói. Ta tin tưởng. Hạ một cái. Không thể quá lâu. Ngươi là nói Mục Vân sao? Cốt Hằng lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh. Hắn đi không ra nơi đây. Cốt Hằng hờ hứng nói. Nơi này hẳn là Mục Thanh Vũ vì Mục Vân chuyên môn thiết kế một chỗ ma luyện trận. A Mục Thanh Vũ cũng là hy vọng. Các tộc dung thiên cảnh phía dưới thiên chi yêu tử nhóm. Tiến vào nơi đây. Cho Mục Vân làm vật làm nền. Ngươi cho rằng. Mục Thanh Vũ ý nghĩ. Không có người nhìn ra được sao? Chỉ là. Đến cùng ai là ai vật làm nền. Có thể nói không chuẩn. A lời này vừa nói ra. Diệp Cảnh Thiên thần sắc lấp lóe. Vô Thượng Thần Đế 410 chương 4048 cốt hằng cốt ngạn. Bất quá cũng không có cái gì có thể nói. Cốt hằng nhìn về phía Diệp Cảnh Thiên. Khẽ cười nói. Nếu như Mục Vân thật quan tâm Diệp tộc, ta nghĩ là không thể nhìn xem ngươi đi chết. A, Diệp Cảnh Thiên cười nhạo một tiếng nói. Mục Vân không phải người ngu. Cái này không phải quan tâm không quan tâm vấn đề. Hắn nếu là đến, mới là ngu xuẩn. Không đến, mới là thông minh tuyển trạch. Thật sao? Cốt Hằng lúc này, lãnh miệt cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh người. Hai thân ảnh tại thời khắc đi ra, ứng đối Diệp Cảnh Thiên. Cốt Thiên, cốt trước Diệp Cảnh Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Hai người này tuy không bằng cốt hằng cốt ngạn kia, nằm ở cốt tộc đỉnh tiêm, có thể là tại hồn tộc bên trong, cũng là thanh danh khá là vang dội thiên chi kiêu tử. Dùng hắn thực lực bây giờ, đúng là không có cách nào đối phó hai người này. Ngày hôm nay, tự biết một con đường chết. Diệp Cảnh Thiên cũng không có cái gì tốt e ngại. chết cũng đến kéo lên một hai cái. Liền này xem thường ta. Diệp Cảnh Thiên cười nhạo nói. Đều khinh thường với tự mình xuất thủ A Cốt Hằng Cốt Ngạn hai người. Lúc này đứng tại giữa không trung. Lại là không nói một lời. Diệp Cảnh Thiên bị hắn nhóm truy sát mấy ngày thời gian đã là quỳnh nỏ cuối cùng. Cốt Thiên Cốt trước hai người lúc này nhìn về phía Diệp Cảnh Thiên, ánh mắt mang lấy lãnh miệt ý cười. Mục Vân kia các loại. Tự nhiên là hai vị thiếu chủ đi giết. Chỉ là ngươi Diệp Cảnh Thiên. Còn chưa xứng Cốt Thiên một câu rơi xuống. Hai tay dây lát ở giữa giống như hài cốt. Tại thời khắc trực tiếp cầm ra. Cốt trước lúc này thì là cười lạnh một tiếng. Dây lát ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Thể nội tử khí tại thời khắc phóng thích mà ra. Hai người hợp tác một chỗ tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đến Diệp Cảnh Thiên thần trước. Diệp Cảnh Thiên thấy cảnh này lại là tự dễu cười nói có thể đừng. Xem thường Diệp tộc người A cắn răng một cái. Diệp Cảnh Thiên thể nội khí tức ngưng tụ. Bộc phát ra bàng bạc chi thế. Tìm chết. Cốt Thiên một câu uống xong. Hai người thân thể đều tới. Tựa hồ sau một khắc. Liền hội một trái một phải đem Diệp Cảnh Thiên đầu vặn xuống đến. Bành, bành. Khoảnh khắc ở giữa, lưỡng đạo bành tiếng vang tại thời khắc bộc phát ra. Diệp Cảnh Thiên lúc này lại là thần sắc một lạnh, ngây người tại chỗ. Mà kia Cốt Thiên cùng Cốt trước hai người. Hai tay đồng loạt bị gọt đi. Tiên huyết tí tách trôi nổi không ngừng. Hai người thân thể. Tại thời khắc lùi lại mà về. Cái này nhất khắc. Hai người kêu thảm thanh âm tại mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên truyền vang ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Cốt Hằng Cốt Ngạn huyên để hai người, lúc này cũng là lông mày nhíu lại. Hai người các ngươi cũng xứng đối Diệp tộc người động thủ giọng nói lạnh lùng tại thời khắc vang lên. Diệp Cảnh Thiên thân trước. Nhất đạo thon dài dáng người. Lúc này cầm trong tay một thanh trường kiếm. Toàn thân khí tức phóng thích mà ra. Lãnh đạm mở miệng nói. Bá bá bá. Diệp Cảnh Thiên hậu phương đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Cảnh Thiên thiếu gia, Cảnh Thiên thiếu gia lúc này. Đi theo Diệp Cảnh Thiên mười mấy người. Từng cái xuất hiện tại địa phương này. Ngươi nhóm. Ta nhóm nếu là chạy. Còn là người sao kia dẫn đầu một tên thanh niên nói. Phải chết cũng chết cùng một chỗ. Diệp Cảnh Thiên lúc này nhìn về phía thân trước. Lại là cười khổ nói. Nhìn đến. Không chết. Mười mấy người lúc này cũng là mắt nhìn phía trước. Há miệng im lặng liền là chết chết chết. Nhiều điểm xấu. Có phải là. Cảnh Thiên lúc này. Thân trước đạo thân ảnh kia mở miệng. Ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Mục Vân thiếu ra mười mấy người ánh mắt nhất thời ở giữa sững sờ. Cốt tộc đám người lúc này một cái cũng là thần sắc giới bị. Mục Vân hiện thân. Cốt Hằng Cốt Ngạn hai người nhìn nhau lại là lộ ra mấy phần nụ cười vui mừng tới. Chính chủ đến rồi Mục Vân. Nghe đại danh đắt lâu Cốt Ngạn lúc này kích động nói. Không nghĩ tới. Hồn tộc cùng đế ra mấy tiểu tử kia không tìm được ngươi. Ngược lại là ta nhóm trước đụng đến ngươi vậy các ngươi có thể quá không may lúc này. Mục Vân chớp chớp tay bên trong vơ ngân kiếm. Nhìn về phía huyên đệ hai người. Xưa nay nghe thấy. Hồn tộc hai đại thông thiên cảnh thiên kiêu. Thực lực không ít. Cốt Hằng Cốt Ngạn huyên đệ hai người. Cùng hồn pha sánh vai cùng nhân vật. Ta cũng rất muốn lĩnh giáo một chút. Lời này vừa nói ra, hai người lại là lông mày nhíu lại. Xưa nay nghe thấy một thanh vũ thần đế làm người tính cách trầm ổn. Không nghĩ tới. Duy nhất một cách nhi tử. Lại là như thế cuồng vọng. Cốt Ngạn cười cười nói. Giết hồn khuyết. Để cho ngươi cảm thấy. Ngươi có thể cùng chúng ta ganh đua cao thấp rồi. Mục Vân nghe nói. Từ chối cho ý kiến gật đầu. Thật là buồn cười một câu rơi xuống. Cốt Ngạn bàn tay một nắm. Một thanh cốt đao xuất hiện trong tay. Bước chân bước ra. Từ từ nói. Đại ca. Ta đi thử một chút hắn cùng cẩn thận một chút. Minh bạch. Một câu rơi xuống Cốt Ngạn lúc này bước chân bước ra thể nổi một cỗ. Khí thế dây lát ở giữa bộc phát ra. Hơn nữa. Theo kia nhất đạo khí thế bạo phát đi ra. Mục Vân rõ ràng địa nghe đến. xương cốt lạch cạch âm thanh rõ ràng lọt vào tai. Cốt Ngạn lúc này ánh mắt lạnh lùng, cái này nhất khắc cởi ra một thân hoàn khố hình tượng, thay vào đó là một loại cuồng bạo khí thế. Tay cầm cốt đao tản mát ra bạch ngọc quang mang, làm người ta trong lòng run lên. Bá một tiếng vang lên, Cốt Ngạn thân ảnh một giây lát ở giữa đến Mục Vân thân trước, một đao tại thời khắc trực tiếp chém xuống. Mục Vân khu kiếm, một kiếm bầu ngang tại trước, khanh, đao và kiếm tại thời khắc phát ra âm vang thanh âm. Thiên địa tại thời khắc tựa hồ cũng là yên lặng một lát. Xuống nhất khắc, hai người thân về sau, bên ngoài trăm trượng, tư không ở giữa, lăng không tự xuất hiện một đạo kiếm khí cùng nhất đạo đao khí, sát na ở giữa nổ bể ra tới. Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều là lông mày nhíu lại, tự nhìn về phía hậu phương thời khắc, đều là phát hiện thiên địa bị xé nứt ra nhất đạo kiếm ảnh lỗ hồng cùng nhất đạo đao ảnh lỗ hồng, làm người sợ hãi. Cốt Ngạn lúc này nhìn về phía Mục Vân, một đôi mắt mang lấy lạnh lùng thần sắc, có chút ý tứ. Khanh, đao phong lại lần nữa bạo phát. Mục Vân thân thể nhất thời ở giữa lùi lại. Mục Vân Diệp Cảnh Thiên thấy cảnh này hơi ngẩn ra. Không có việc gì, Mục Vân lúc này nắm chặt lại vô ngân kiếm, nhìn về phía đám người còn lại, phân phó nói, bảo vệ tốt Cảnh Thiên. Lời nói xong hạ, Mục Vân nhìn về phía Cốt Ngạn. Cốt Hằng hiện tại tuyệt không dự định xuất thủ. Có thể là một ngày Cốt Ngạn rơi vào hạ phong hay là có chút chống đỡ hết nổi, Cốt Hằng tuyệt đối là sẽ ra tay. Mục Vân cần bắt lấy kia một giây lát ở giữa thời gian, tại có thể chém giết Cốt Ngạn thời điểm, để Cốt Hằng cũng vô pháp xuất thủ kịp thời cứu Cốt Ngạn. Ông, vô ngân kiếm nhất thời ở giữa bộc phát ra đạo đạo quang mang. Thập tự trảm thiên một kiếm ra, thập tự kiếm ảnh giây lát ở giữa bộc phát ra. Khủng bố khí lãng tại thời khắc lao nhanh ra, giống như một kiếm gãy như biển, hình thành khủng bố kiếm khí ba động. Cốt Ngạn thấy cảnh này, lại là nhích miệng cười một tiếng, có chút ý tứ. Nói ra ở giữa, tại hắn trong tay trưởng nắm chặt cốt đao. Nhất thời ở giữa, cốt đao phía trên giống như mọc ra răng cưa, tản mát ra cho tàn quang mang. Chảm quát khẽ một tiếng, cốt đao trực tiếp chém xuống. Kiếm khí cùng đao khí dây dưa đến cùng một chỗ, giữa hai người thiên địa tại thời khắc bộc phát ra đạo đạo tiếng oanh minh. Cái này làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc khiến người ta cảm thấy vô pháp nói rõ. Tựa hồ giữa hai người không chỉ là đao và kiếm khí thế bạo phát, càng là hai người bản thân thân thể một loại va chạm. Vô Thượng Thần Đế 410 chương 4049 đắc ý quá sớm oanh. Thiên địa lại lần nữa bị xé nứt. Hai thân ảnh tại thời khắc lần lượt lùi lại. Cốt Ngạn lúc này chiến ý càng ngày càng mạnh mẽ. Mà phía dưới, Cốt Hằng thì là nhìn thoáng qua phía trước. Mục Vân đã đến, hắn nhóm cũng không có dùng, tất cả giết đi. Vân đạo đạo thân ảnh tại thời khắc trực tiếp xung phong ra ngoài. Nhìn đến những cái kia người xung phong mà đến, Diệp Cảnh Thiên thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Hắn không nên đến cái này là tử cục. Mục Vân một người, trung quy nan địch tứ thủ. Ta chết không có cái gì, có thể là hắn không thể chết. Diệp Cảnh Thiên mở miệng nói, ngươi nhóm nhớ lấy, bảo vệ tốt Mục Vân. Lời nói xong hạ, Diệp Cảnh Thiên lúc này cầm trong tay trường kiếm, liền muốn giết ra. Đừng xính cường. Nhất đạo nhẹ nhàng âm thanh tại thời khắc vang lên. Tiêu Doãn Nhi dáng người xuất hiện tại Diệp Cảnh Thiên bên cạnh người. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bả vai, khẽ mỉm cười nói, hắn gắng sức đuổi theo đi tới nơi này. Ngươi nếu là còn nghĩ lấy liều chết nhất kích, đó không phải là hắn. Có thể là. Đừng lo lắng. Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía Diệp Cảnh Thiên từ từ nói, ta nhóm muốn làm, liền là tin tưởng hắn. Lời này vừa nói ra, Diệp Cảnh Thiên hơi sững sờ. Mà lúc này, hậu phương đạo đạo thân ảnh tụ tập mà đến, trên trăm vị thông thiên cảnh võ giả tại lúc này xuất hiện. Cảnh Thiên thiếu gia, Cảnh Thiên thiếu gia, từng vị Diệp tộc bát trọng, cửu trọng cảnh giới tử đệ, lúc này lần lượt đến. Ngươi nhóm, Một người trong đó mở miệng nói. Mục thiếu gia nhận được tin tức, thứ nhất thời gian liền chạy đến. Diệp Phù tiểu thư cùng Diệp Quân thiếu gia cũng tại trên đường chạy tới. Nghe đến lời này, Diệp Cảnh Thiên thần sắc càng là khẽ giật mình. Đều đến rồi lúc này, Diệp Cảnh Thiên nhìn thoáng qua trên không trung Mục Vân, thì thầm nói, cái này ra hỏa cùng tiểu cô phụ đồng dạng. Đã như vậy, không có cái gì đường lui có thể nói. Diệp tộc tử đệ, giết. Giết trong khoảnh khắc, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc trực tiếp xung phong ra ngoài. Trên trời dưới đất, nhất phiến hỗn chiến. Giữa không trung ở giữa, Mục Vân cùng Cốt Ngạn hai người, rằng co mà đứng. Nhìn đến, thật đúng là xem thường ngươi. Cốt Ngạn khẽ cười nói, ngươi nhóm thật đúng là đủ khó chơi. Mục Vân chỉ là nhìn xem Cốt Ngạn, thần sắc bình tĩnh. Bất quá, dừng ở đây. Cốt Ngạn cười nhạo nói, ngươi cho rằng diệp tộc có thể đủ che chở ngươi sao? Diệp tộc tự thân khó bảo, càng miễn bàn che chở ngươi. Một câu rơi xuống, Cốt Ngạn cầm trong tay cốt đao, giây lát ở giữa tới gần Mục Vân. Hừ, lúc này Mục Vân hừ lạnh một âm thanh, hai mắt đóng lại. Sau một khắc, đột nhiên mở ra, ánh mắt bên trong nhiều ra nhất đạo lăng lệ sát khí. Tìm chết. Một câu uống xong, sát khí ngưng tụ. Vô ngân kiếm tại thời khắc, bỗng nhiên ở giữa, kiếm khí quanh quẩn. Khủng bố quang mang tại thời khắc càn quét ra. Thập hoàng phong thiên. Một kiếm ra. Đạo đạo kiếm khí xây lát ở giữa phân loại thập phương. Mười đạo Mục Vân thân thể. Tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Oanh. Sát na, mười đạo thân thể cầm trong tay trường kiếm trực tiếp chém ra. Tiếng oanh minh truyền ra đến. Làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc cũng là phóng thích mà ra. Đông, ngột ngạt thanh âm, lệnh nhân tâm thần chập chờn. Mười đạo thân ảnh liên tiếp trực tiếp chém về phía Cốt Ngạn. Cốt Ngạn lúc này sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay cốt đao, từng đao chém ra. Mỗi một đao tựa hồ cũng là phóng xuất ra khủng bố đao khí, giống như có thể đem nhân tâm thôn phệ. Những cái kia vết đao bên trong truyền lại khủng bố bạo phát khí thế, khiến người ta run sợ. Khanh khanh khanh âm thanh tại giữa hai người không ngừng vang lên. Theo đao khí cùng kiếm khí va chạm, hai người thân về sau, đao kình cùng kiếm kình bạo phát, càng là hết sức cường hoành, làm người sợ hãi. Đạo đạo đao khí cùng kiếm khí dư uy va chạm, khiến cho không gian run không ngừng. Mà lúc này Mục Vân cầm trong tay vơ ngân kiếm, đứng vững giữa không trung. Một bên khác, Cốt Ngạn lúc này, tay bên trong cốt đao, run nhẹ nhẹ. Cũng không phải là e ngại, mà là vừa rồi đao kiếm va chạm ở giữa, kiếm khí kia uy lực khủng bố tạo thành. Mục Vân nhìn về phía Cốt Ngạn, lại là cười nhạo nói, nhìn đến khẩu khí đại thực lực ngược lại là không được. Đắc ý quá sớm. Cốt Ngạn lúc này, lại là hừ lạnh một tiếng. Dần dần, tại hắn trong tay trường cầm thật chặt cốt đao. Mà tại thời khắc, hắn mặt ngoài thân thể, tái nhợt da thịt, lúc này giống như triệt để không có huyết sắc, hóa thành bạch cốt âm u chi sắc đồng dạng. Thậm chí hắn gương mặt da thịt tại thời khắc đều là co lại, phảng phất một bộ khô lâu bộ dáng. Mục Vân, cốt tộc lợi hại, ngươi biết không? Cốt Ngạn khẽ nói, hôm nay để cho ngươi nhìn nhìn. Một câu rơi xuống, Cốt Ngạn bàn tay một nắm. Răng rắc một âm thanh tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy trong bàn tay còn lại khủng bố lực lượng ba động tại lúc này lan truyền ra. Khí tức làm người ta run sợ. Bộc phát ra thời điểm, tất cả mọi người đều là cảm giác được. Một cỗ tử khí truyền lại tại bốn phía. Mục Vân lúc này lông mày nhíu lại. Hắn đúng là không có thế nào kiến thức đến cốt tộc thủ đoạn. Chỉ là biết rõ cốt tộc nhất mạch rèn luyện hạch tâm là xương cốt. Hắn nhóm là dùng xương cốt làm trọng điểm. Lúc này Cốt Ngạn hừ lạnh một âm thanh. Cốt đao lúc này cũng là hóa thành hắn thân thể một bộ phận, biến mất không thấy gì nữa. Bá. Sát na ở giữa, hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Chỉ thấy được Cốt Ngạn hai tay giống như bạch cốt trực tiếp tóm chặt lấy Mục Vân tay bên trong vơ ngân kiếm. thân kiếm cùng hắn hai tay bộc phát ra hỏa hoa đến tư tư lạp lạp âm thanh càng là phá lệ chói tai. Nắm chặt Mục Vân tâm thần nhất kinh. Vô ngân kiếm có thể là bát phẩm giới khí. Coi như hắn hiện tại thông thiên bát trọng cảnh giới. Là vô pháp phóng xuất ra này kiếm toàn bộ uy năng. Có thể là phối hợp chính mình kiếm thể ngũ đoán. Lại thêm thập hoàng phong thiên kiếm pháp uy năng. Cái này một kiếm. Cũng tuyệt đối không phải thông thiên cảnh cửu trọng võ giả có thể trực tiếp nắm chặt. Cốt Ngạn lúc này lại là cười lạnh một tiếng. Cốt tộc cường đại, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Phúc phúc. Sát na ở giữa, Cốt Ngạn ngực từng cây cốt thứ đột nhiên ly thể mà ra, xuyên thấu Mục Vân lồng ngực. Cút quát khẽ một tiếng, thiên địa hồng lô tại thời khắc, giây lát ở giữa nện xuống. Cốt Ngạn thân ảnh lùi lại tránh thoát. Lúc này Mục Vân ngực tám đạo đầu ngón tay thô huyết động, tiên huyết trôi nổi mà ra. Cốt Ngạn cười nhạo nói. Mục Vân. Thật sự cho rằng ngươi là vô địch Thương Lan thế giới. Long tộc, phượng tộc, cốt tộc, hồn tộc các loại. Các tộc đều là có các tộc cường đại ỉ ở lại. Nhân tộc mặc dù chiếm được bách gia chi trường. Nhưng cũng đúng là như thế. Nhân tộc mọi thứ đều ngồi không đến hàng đầu. Lúc này, Mục Vân ngừng lại thân thể bên trong tiên huyết trôi nổi, ánh mắt liếc hướng một bên khác. Cốt Hằng lúc này, bị diệp tộc mấy vị cửu trọng cao thủ ngăn cản. Chỉ là những người kia, ngăn cản Cốt Hằng, lại là nhìn cố hết sức. Thậm chí đã có người bắt đầu bị thương. Hiện tại, chính là thời điểm. Mục Vân lúc này, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hơi hơi thở ra một hơi, vô ngân kiếm tại thời khắc. Lại lần nữa tụ tập quang mang. Cốt Ngạn thấy cảnh này lại là nội tâm chế nhạo. Cốt tộc hài cốt có thể so với giới khí, lại phối hợp cốt tộc bí pháp. Mục Vân lấy cái gì thương hắn không lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Thật đúng là không có biện pháp cầm xuống cái này ra hỏa. Cốt Táng Hài. Cốt Ngạn quát khẽ một tiếng, thân thể bên trong mạnh mẽ khí tức bộc phát ra. Hắn thân thể đạo đạo bạch cốt, giống như mãnh tượng cử xì, tại thời khắc xông phá mà ra thẳng hướng Mục Vân.